Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, phần 248, thường gia chủ liền ở Trường Giang căn cứ ở ngoài, dị năng biên chế quân vòng vây ngoại, mang theo hắn thần bí đội ngũ, trống vắng một mảnh không trừ bỏ hắn ít ỏi không đến trăm người đội ngũ. Chỉ có một cây mộc hệ dị năng giả dục sinh đại thụ trên cây như là từng viên trái cây chuế mãn. Cành cây, đúng là châu Giang căn cứ bị trộm gần 200 danh năm tuổi dưới trẻ mới sinh, những cái đó hài tử. Như là rối gỗ giả người, quang lưu lưu ở trên cây đổi chiều. Không khóc không nháo, không có một tia sinh khí, nếu không phải nhiệt cảm ứng khí còn tìm được bọn họ sinh mệnh triệu chứng. Tất cả mọi người sẽ cho rằng này đó hài tử đã chết thấu. Nhưng chỉ này một màn, khiến cho sở hữu thấy người thấy rõ những người này lãnh khốc cùng âm trầm mơ siêu bọn họ là chân. Chính vô tình, xa so ngoài thành tang thi càng đáng sợ quái vật Hầu Dĩnh liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đoạn. Tình Huyên không ở trên cây, mà thường gia chủ trong khuỷu tay có một cái nhô lên. Thấy Hầu Dĩnh nhìn qua. Hắn thoải mái hào phóng mà giơ lên, là cái nữ anh, đúng là Đoạn Tình Huyên, bất đồng với mặt khác hài tử tử khí trầm trầm. Đoạn Tình Huyên còn có ý thức, nàng dãy giụa, non nớt thân thể tràn đầy xanh tím vết thương tỏ rõ tại đây trước nàng thừa nhận quá nhiều ít. Thương tổn, Huyên Huyên, Hiên Viên thật thét chói tai, bản năng nhào tới, chương 301 tử thần ảo kẻ nhiên viên thật xúc động mà chiều thường gia chủ trong. Tay Đoạn Tình Huyên chạy tới, không chỉ có là nàng, đang xem đến trên cây đổi chiều hài tử, châu Giang căn cứ tới rồi đánh rơi nhi đồng cha mẹ đều có xúc động. Đây là làm cha mẹ bản năng, Hầu Dĩnh ngăn cản Hiên Viên thật lại không có thể ngăn lại những người khác, ở bọn họ tiến lên thời điểm, rất nhiều người đều đã quên dùng dị năng công kích. Vẫn là có hỏa bạo hỏa hệ cùng lôi điện dị năng giả trước có động tác những người khác mới ngay sau. Đó dùng chính mình sở trường nhất dị năng sát chiêu giết qua đi. Nhưng thực mau, bọn họ dưới chân một cái lảo đảo, mặt đất vô duyên vô cớ ra bị nẻ. Ngay sau đó có một cái hôi màu nâu xà hình vật top 5 top 3 từ chui ra tới. Một tay đem bước vào lãnh địa dị năng giả sốc thượng giữa không trung. Cuốn lấy hai chân, đổi chiều lên, giống như bọn họ hài tử giống nhau, bụi đất rơi xuống. Mọi người mới thấy rõ lấy đồ vật căn bản không phải vật còn sống xa. Mà là kia quỷ dị đại thụ rễ cây, bị cuốn lấy dị năng giả nhóm kịch liệt phản kháng. Nhưng quái dị sự tình đã xảy ra. Bất luận bọn họ dùng cái gì dị năng đối rễ cây công kích đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Rễ cây hoàn toàn không e ngại dị năng công kích, ngược lại hưng phấn lên, đưa bọn họ càng chiền càng chặt, xương đùi đứt gãy thanh âm thoáng chốc vang lên, có người không chịu nổi cái này thống khổ kêu to ra tiếng, châu Giang căn cứ dị năng giả biên chế. Quân thấy thế há có thể chịu đựng, sôi nổi dương giọng thỉnh chiến, Đoạn Dân tiến lên muốn giải cứu những người này. Hầu Dĩnh ngăn trở hắn ở Mạnh Hàng Hải bên tai thấp giọng nói một câu cái gì. Mảnh khảnh chiêu điều hai tử gật gật đầu, ngay sau đó nâng lên tay, cơ hồ đồng thời, cuốn lấy những cái đó rễ cây đột nhiên tạc nứt, bị đổi chiều dị năng giả đầu chiều hạ mắt thấy liền phải tạp cái vỡ đầu chảy máu. Hiên Viên thật chờ mộc hệ dị năng giả cùng với mặt khác phụ trợ hệ dị năng giả lập tức dùng chính. Mình biện pháp đem những cái đó chịu khổ dị năng giả đoạt trở về, thường gia chủ ha ha cười rộ lên. Quả nhiên, thứ này khó không được Hầu đội trưởng. Đáng tiếc, những cái đó hài tử ngươi nếu là sớm tới cái nhất thời nửa khắc có lẽ còn có thể cứu chữa. Hiện tại bọn họ chính là muốn bọn họ lão tử nương cùng nhau lên đường đâu. Hầu đội trưởng như vậy không biết điều. Đáng thương này đó hài tử hoàng tuyền đường đi cô đơn, vương bát đàn. Chả ta nữ nhi, chả ta nhi tử, ta cùng trường Giang căn cứ không đội trời chung. Châu Giang căn cứ tình cảm quần chúng xúc động, vừa mới bị cứu trở về dị năng giả chịu đựng xương đùi đứt gãy thống khổ tức giận mắng. Trong mắt hận hóa thành thực chất, hận không thể xé nát đầu sỏ gây tội, có người so với bọn hắn càng mau một bước đuổi tới thường gia. chủ bên người, Thẩm Húc bị không có đã chịu ngăn trở cùng Dễ Cây công kích. Ngừng ở thường gia chủ bên người hắn mới buông ra tay, có thể thấy được phía trước đồi chính mình. Hay không còn có thể được đến phụ thân che chở cũng không tin tưởng. Hiện tại hắn rốt cuộc một lần nữa lấy hết can đảm. Nói, ba, hắn há mồm muốn khuyên giải. Thường gia chủ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Làm hắn vốn là tự tin không đủ nói lại nuốt đi xuống, tới rồi tình trạng này. Tựa hồ đã không có đường lui, Hầu Dĩnh lúc này dương giọng nói. Thẩm đội trưởng, cái này tiện nghi con rể đương đến cũng thật xứng trước. Đối nhạc phụ so thân cha còn hào. Thật sự làm người bội phục a. Ngươi có ý tứ gì? Thẩm Húc trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ khí lạnh, Hầu Dĩnh nhướng mày. Nga, xem ra là ta đánh giá cao Thẩm đội trưởng. Liền chính mình thân cha đều không nhận biết. Nhận giặc làm cha, ha ha. Thẩm đội trưởng hôm nay thật đúng là làm ta rất lớn trường mắt, ngươi nói cái gì? Ba, hắn là có ý tứ gì? Thường gia chủ khinh thường mà nhìn hắn một cái, một chút cùng hắn giao lưu dục vọng đều không có, nhưng thật ra Hầu Dĩnh thiện giải nhân ý mà nhắc nhở nói. Thẩm đội trưởng hẳn là không quên ngươi đã từng bên gối người sở trường nhất chính là cái gì gì? Năng đi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nàng kia chính là gia học di truyền, còn không đến trò giỏi hơn thầy trình độ. Thẩm Húc hít hà một hơi. Không dám tin tưởng mà nhìn thường gia chủ, ba, này, đây là thật vậy chăng? Nghe hắn cầu xin ngữ khí, thế nhưng còn đối sự thật ôm có không thực tế hy vọng xa vời, thường gia chủ lại hiểu biết hắn bất. Quá, cười lạnh thanh, tuy vẫn là thường gia chủ dáng người nhưng lại đổi thành chính mình nguyên bản mặt. Đối thượng Thẩm Húc hoảng sợ đến cực điểm mặt trào phúng nói. Ta trước kia bị mù mắt, mới có thể đem nữ nhi gả cho ngươi bực này phế vật, ngôn ngữ lại là đối Thẩm Húc không chút khách. Khí ghét bỏ, cũng làm Thẩm Húc minh bạch, chính hắn hiện tại chân chính tình cảnh nguyên lai. Chân chính từng bước một bị đẩy đến huyền nhai bên cạnh người không phải người khác. Chính là chính hắn, mà hắn lại vẫn là bị mê hoặc tự nguyện mà. Đi bước một đi đến hôm nay như vậy tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Dữ dội buồn cười, thường gia chủ không hề xem hỏng mất Thẩm Húc liếc mắt một cái. Giơ lên trong tay nữ anh, đối Hầu Dĩnh nói, Hầu đội trưởng, còn có tâm tình cùng ta vui đùa. Xem ra cũng không phải như vậy để ý này nữ hoa hoa chết sống. Bất quá sao, các ngươi vẫn là đã tới chậm một bước. Hầu đội trưởng, ngươi đối thứ này hẳn là không xa lạ đi. Đây chính là ta đưa cho ngươi đệ nhất phân lễ gặp mặt. Hầu đội trưởng, con vừa lòng, hắn chỉ vào nữ anh ngực trói mắt miệng vết thương. Kia phiếm hắc miệng vết thương lại là tam thi virus. Nữ anh bị hắn moi lộng miệng vết thương động tác đau đến hoa hoa thẳng khóc. Mồm miệng không rõ mà kêu ba ba mụ mụ. Khóc lóc kể lể đau đớn. Chọc đến Hiên Viên thật rơi lệ đầy mặt, Đoạn Dần càng là vô pháp lại chờ. Giống vây thú giống nhau bị gắt gao ngăn lại, lúc này mới không có nhất thời xúc động tiến đến chịu. Chết, Hầu Dĩnh sắc mặt đại biến, thường bác ân. Ngươi làm sao dám, ta như thế nào không dám. Các ngươi làm được ra sự, ta chẳng lẽ liền làm không ra sao. Thường gia chủ châm chọc mà nhìn Hầu Dĩnh, nói. Các ngươi đối nữ nhi của ta hành động, so với giờ này ngày này như thế nào? Ngày đó tang tử tang nữ chi đau, ta muốn cho các ngươi trăm lần ngàn lần mà hoàn lại. Này còn chỉ là bắt đầu. Hầu Dĩnh không đáp lời nói, một người đã động thân mà ra. Thường Bác Ân, ngươi hẳn là còn nhớ rõ ta đi. Lãnh Cầm thấy Thường Bác Ân vừa thấy đến chính mình liền lạnh mặt. Lạnh băng trên mặt tức khắc dạng khai một cái tươi cười. Nàng nâng lên chính mình đôi tay, hoài niệm nói, chính là này đôi tay, ngày đó là ta thân thủ, từng bước, đem Thường Hồng trong thân thể tuyến thể đào ra tới, nàng nhưng quật cường, nhưng không đào mấy cái liền khóc giống xin tha, cầu ta tha thứ nàng, ha ha, ta như thế nào khinh tha nàng, năm đó các ngươi cha con đối ta đã làm cái gì, ta nhưng một chút đều nhớ kỹ. Toàn bộ còn đến ngươi bảo bối nữ nhi trên người đâu. đáng tiếc đâu, nàng nhưng quá vô dụng, ta còn không có tận hứng đâu, nàng liền trước muốn chết, không có biện pháp, ta đành phải làm nàng yêu nhất thuộc cấp, nga, cái kia ngươi tỉ mỉ lấy ra tới cấp nàng làm bạn Tề Kỳ Phàm ngươi tổng nhớ rõ đi. Tiểu tử này nhưng thật ra kiên cường, chẳng qua biến thành tang thi liền thành cái gì đều không màng quái vật. Không mấy khẩu liền đem Thường Hồng nhai nát ai, ngươi nói tang thi như thế nào chỉ ăn không kéo đâu. Ta còn muốn nhìn một chút, Thường Hồng bị bài xuất ra có phải hay không nhan sắc đều so người khác càng điểm đen đâu, nàng ra. Vẻ tiếc nuối bộ dáng, hết sức khả năng mà đem Thường Hồng chịu này làm nhục. Gần chết cầu xin còn muốn thê thảm tử trạng trải qua cùng bộ dáng miêu tả lên. Tài ăn nói chi sắc bén, liền Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Giã đều khó vọng này bóng lưng, quả nhiên. Thường gia chủ bạo nộ, hắn gắt gao mà bóp trong tay nữ anh, liền ở đoạn tình huyên cổ, kia hài tử từ thê lương thét chói tai đến phát không ra thanh âm. Tay chân run rẩy. Toàn thân xanh tí mơ siêu đối một cái hài tử làm ra tàn nhẫn trả thù. Nhìn Hiên Viên Thật cùng Đoạn Dần còn có hai nhà lão đông tây giận không thể át đau lòng đến hận. Không thể giết chính mình hoặc là lấy thân đại chi gương mặt. Thường gia chủ đắc ý mà cười ha ha, hôm nay. Ta liền phải các ngươi nhìn xem, ta là như thế nào giao cho nữ nhi của ta báo thù. Lãnh Cầm, nếu không phải ngươi nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, ta nói không chừng còn sẽ cho này đó vô tội hài tử một cái thống khoái. Nhưng là hiện tại, các ngươi đối nữ nhi của ta đã làm cái gì? Ta liền phải cho các ngươi nếm thử gấp 10 lần thống khổ. Hắn cúi đầu hung hăng ở Đoạn Tình Huyên trên vai táp tới. Thế nhưng sinh sôi xé xuống một khối da thịt tới. Nguyên bản đã lâm vào hôn mê hài tử ở bén nhọn đau đớn trung tỉnh lại. Phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc, Thường gia chủ đem trong miệng huyết nhục nhai nát nuốt vào. Đối với thét chói tai muốn liều mạng Hiên Viên gia cùng Đoạn gia người cười ha ha. Kiêu ngạo mà lại là một ngụ mơ siêu không bị hắn cắn một ngụm. Đoạn Tình Huyên tang thi hóa triệu chứng liền càng rõ ràng, càng đáng sợ chính là trên cây đổi chiều. Hài tử, rễ cây trực tiếp xuyên thấu những cái đó hài tử trái tim. Nhưng, bọn họ không có chết, ngược lại như là đột nhiên sống lại giống nhau, ở đâm thủng ngực mà qua rễ cây thượng mở mắt lộ ra màu đỏ tươi hai mắt. Bén nhọn răng nanh, màu đen móng tay, cùng vội vàng khát vọng cắn nuốt dị năng giả hoắc hoắc tiếng thét chói tai Thẩm Húc trợn mắt há. Hốc mồm, ngón tay run rẩy. Cơ hồ chịu đựng không nổi muốn ngã xuống, hắn nhìn xem phía trước khóc ngã xuống đất Hiên Viên Thật. Phu thê, lại nhìn phía sau đối này có mắt không tròng hắn, phụ thân, thần bí đội ngũ, loại này thần thái. Hắn ở quen thuộc bất quá, bọn họ, đều đã bị tinh thần dị năng khống chế. Thành Thường gia chủ trong tay rối gỗ giật dây, hắn phảng phất bị toàn thế giới cô lập. Nhìn Thường gia chủ một ngụm đem còn sẽ không đi đường nữa hoa hoa tay. Chân, bả vai ăn, đi xuống. Hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi đặt mông ngã trên mặt đất không? Buông tha ta nữ nhi, buông tha nàng, người muốn báo thù giết ta à? Không cần thương tổn con cái của ta. Cầu ngươi, buông tha nàng, buông ra nàng. Hiên Viên Thật cùng Đoạn Dần tiếng khóc cùng cầu xin phảng phất trên đời này đẹp nhất gia vị tề. Thường gia chủ cũng không vội mà một ngụm nuốt vào nhân sâm quả. Như là nhấm nháp mỹ thực giống nhau ăn nữ anh hoạt nộn huyết nhục. Tựa hồ liền nàng máu cũng so giống nhau dị năng giả thơm ngọt một chút không chờ hắn ăn xong. Biến thành người côn nữ anh. Đã hoàn toàn biến thành tang thi, dị năng thuốc mê ở nàng trong cơ thể hoàn toàn mất đi hiệu lực. Kết thành tinh hạch thất cấp dị năng sống lại, nàng phát ra hưng phấn chết mà sống lại hoắc hoắc tiếng hô. Ở nàng tiếng thét chói tai chung, đổi chiều hài tử đại thụ đã chịu triệu hoán, rễ cây buông trái tim bị xuyên thủng bọn nhỏ. Đúng vậy, làm thực hảo, đi thôi, đi ăn bọn họ. Đi hưởng thụ các ngươi mỹ thực đi, ha ha ha ha. Nhìn những cái đó đã hoàn toàn trở thành tang thi trẻ mới sinh hoặc bò hoặc đi mà tới gần châu. Giang căn cứ dị năng giả, tới gần bọn họ hoảng sợ mà không đành lòng ra tay cha mẹ. Thường gia chủ phát ra bừa bãi tiếng cười. Nếu là cẩn thận nghe còn có thể nghe ra trong đó hỗn loạn hoắc hoắc cầm nhẹ thanh, hắn một tay đem. Đoạn Tình Huyên ném xuống. Đi a, hảo hài tử, đem bọn họ tất cả đều giết chết. Đi thôi, Đoạn Tình Huyên bị rễ cây kéo. Ghé vào phía trên hướng rơi lệ đầy mặt mụ mụ vọt qua đi, thường gia chủ mở to hai mắt chờ hảo hảo. Thưởng thức một màn này cảnh đẹp, bỗng nhiên. Trước mắt thế giới nhoáng lên, thường gia chủ hất hất đầu. Nhìn xem trong tay nữ anh, ánh mắt dãy giụa, nhưng thực mau hẳn là có ký ức đã bị mạt tiêu. Ngay sau đó Thẩm Húc xuất hiện ở trước mặt hắn, ba. Thẩm đội trưởng cái này tiện nghi con rể đương đến cũng thật xứng trước. Đối nhạc phụ so thân cha còn hào, thật sự làm người bội phục a, là Hầu Dĩnh, thêm Tinh Hạch. Hầu Dĩnh giống lên một tiếng. Hắn tử thần lĩnh vực sắp hỏng mất, chương 302 giải cứu trẻ cơ nhu hoàn toàn không biết chính mình lâm. Vào tử thần lĩnh vực thường gia chủ, Thẩm Húc cùng với bọn họ thần bí đội ngũ, lại một lần bắt đầu rồi cốt truyện tuần hoàn, Hầu Dĩnh. Thẩm đội trưởng cái này tiện nghi con rể đương đến cũng thật xứng trước. Đối nhạc phụ so thân cha còn hào, thật sự làm người bội phục a, Thẩm Húc, ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì? Ngữ khí run rẩy cùng phía trước đều không có chút nào khác biệt. Này một tiếng chất vấn làm một ít bận rộn người dừng lại chiều dại ra mà đứng ở nơi đó, vai chính. Nhìn thoáng qua, nhưng thực mau liền thu hồi kinh hãi cùng tò mò tâm. Ở đồng bạn thúc giục chung khuân vác truyền lại tinh hạch thêm tinh hạch. Đừng thất thần, không có chuyện gì đều đi sát tang thi. Săn tinh hạch, mẹ nó. Đem trường giang trong căn cứ tinh hạch đều cấp luân không? Cho bọn hắn một cái cơ hội, chịu nguyện ý lấy ra tinh hạch giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn đem công đề quá. Tam đại căn cứ sẽ không liên lụy vô tội. Ngoặc kép, hết chương.